Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Kiến Trạch nói không sai, vào giữa tháng 10, vụ ám sát ở bãi săn tại Hứa Xương đột ngột xảy ra, mặc dù toàn bộ sát thủ áo đen đều bị tiêu diệt, không một ai sống sót, nhưng Tam Pháp Tư lại phát hiện trong số thi thể bọn họ có một kẻ mang thẻ bài thắt lưng vốn chỉ dành cho cấm quân nước Triệu Tống. Do đó, vụ án ám sát này bị quy kết là tàn dư triều chức làm loạn, mang tính chất nghiêm trọng. Quan viên chịu trách nhiệm trông coi bãi săn như đô đầu, đô chỉ huy sứ, phó đô chỉ huy sứ của Điện Tiền Tư, cùng với đô ngu hầu và một loạt quan viên khác đều bị xử lý do tắc trách, người thì bị cách chức, người bị xét nhà, người bị lưu đày. Quan viên lớn nhỏ liên đới lên đến hơn 30 người. Những quan viên này phần lớn xuất thân từ giới huân quý, dù không phải chính huân quý thì cũng có dây mơ rễ má với tầng lớp ấy. Trong đó, vị đô chỉ huy sứ bị cách chức kia là thế tử Phủ Thân Quốc Công, một trong 6 công thần khai quốc, nên cả Phủ Thân Quốc Công cũng bị tước bỏ tước vị. Chính vì thế, mấy ngày nay phe đại hoàng tử quả thực vô cùng thất thế, đau đầu không ngớt. Đây có lẽ là việc duy nhất có thể khiến Thiên Mệnh Đế và Tam Hoàng tử Tần Thời được chút an ủi. Hôm sau, Tả Thiêm Đô ngự sử của Đô Sát Viện Lý Chiết dâng sớ rằng: Thái tử là căn bản quốc gia, mong bệ hạ suy nghĩ kỹ càng, lo xa vì thiên hạ. Lý Chiết là người của đại hoàng tử Tần Dục, Tạ Kiến Trạch đã nghĩ ra điều này thì Tần Dục cũng không thể không đoán được. Xem ra hắn đã quyết tâm đối đầu với Mạnh Tắc Chi một trận. Đối với chuyện này, Thiên Mệnh Đế chỉ đáp: Trẫm hiểu được ý khanh, nhưng thái tử thực sự là vì cứu trẫm mà thành tàn phế, một lòng trung thành, nhật nguyệt chứng giám. Huống hồ, tuy thái tử tàn phế, nhưng vẫn là con đích, trăm triệu lần không thể bỏ đích lập thứ. Thế là, ngay trưa hôm đó, đại thái giám Hà Mộ liền mang thánh chỉ đến. Hoàng kim 100 lượng, bạc trắng 1 vạn lượng, một thôn trang có suối nước nóng, các loại gấm vóc hơn 100 khúc, thêm vào đó là không ít châu báu chơi bời, giá trị đều vô cùng xa xỉ. Thiên Mệnh Đế xưa nay ban thưởng vẫn luôn hào phóng như vậy. Tuyên xong chỉ, đại thái giám Hà Mộ đỡ Mạnh Tắc Chi đứng dậy. Trên dưới triều đình, ai mà chẳng biết bệ hạ đau lòng cho ngài chứ, nên điện hạ cũng đừng để ý đến những lời đồn nhảm ngoài kia. Mạnh Tắc Chi vẻ mặt xúc động, cô cảm kích, làm phiền Hà công công. Nói rồi, hắn nhận lấy một túi tiền từ tay đại cung nữ Oái Tủy, nhét vào tay Hà Mộ. Đây là chút tấm lòng của cô, mời công công dùng trà. Hà Mộ cũng không từ chối, vậy đa tạ thái tử điện hạ, nếu đã tuyên xong thánh chỉ, vậy nô tài xin cáo từ. Được, Mạnh Tắc Chi nghiêng đầu nói, Oái Tủy, tiễn công công. Vâng, Hà Mộ vừa đi, Mạnh Tắc Chi lập tức đổi sắc mặt. Hắn tiện tay cầm lấy một thanh ngọc như ý, lạnh lùng cười. Yến Vương, đại hoàng tử Tần Dục, hừ, rồi như nhớ tới điều gì, hắn mặt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi. Còn có, Duệ Vương, Tam Hoàng tử Tần Thời, nói xong, bốp, một tiếng, hắn ném mạnh ngọc như ý trở về khay, lạnh giọng nói. Mãn Quy, đi mời Từ Minh Lãng cấp sự trung bộ lại đến đây, nói là cô có chuyện quan trọng cần thương nghị. Tuân lệnh, một bên, cung nữ thái giám đều im lặng cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy gì, chỉ là trong lòng nghĩ gì thì không ai biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 ngày sau. Từ Minh Lãng cấp sự trung bộ lại dâng tấu vạch tội một tân cử nhân năm thứ 20 niên hiệu Thiên Mệnh của Thi Hương khu Trực Lệ. Các phủ xung quanh kinh thành là Mưu Bình đã mạo khai quê quán và có xuất thân là con của kỹ nữ. Ông còn đưa đồng hương của Mưu Bình cử nhân Tông Hữu Đức ra làm chứng. Theo luật Đại Càn, con cháu 3 đời của các nghề kỹ nữ: sướng, con hát, yêu, đao phủ, lệ, quân dịch, tảo đều không được phép tham gia khoa cử. Mưu Bình vốn có nguyên quán là Hà Nam Bố Chính Sứ Ti, mẹ ruột là kỹ nữ thuộc giáo phường tư địa phương tức kỷ viện do quan phủ quản lý, vốn không có tư cách thi cử, để tránh tai mắt đã lén lút tới kinh thành dự thi, lại còn trúng cử nhân. Phải biết, cử nhân trong triều Đại Càn đã là đủ tư cách để làm quan. Thiên Mệnh Đế giận dữ, lập tức hạ chỉ bắt Mưu Bình quy án, tước bỏ công danh, giao cho Tam Pháp Tư thẩm tra. Theo luật, sĩ tử có công danh được miễn hình phạt roi gậy. Nhưng Mưu Bình không chịu nổi tra tấn đã rất nhanh khai ra, thì ra mẹ hắn từng có đoạn tư tình với binh bộ Tả Thị Lang Giải Thanh Vân, hắn chính là con riêng của Giải Thanh Vân. hai cha con đã nhận nhau 3 năm trước, nhưng vì sợ phu nhân Giải Thanh Vân giữ giàn nên không dám đưa con về nhà, chỉ nuôi bên ngoài. Hộ tịch của Mưu Bình chính là do Giải Thanh Vân sửa giúp. Cứ nghĩ vụ án đã sáng tỏ, nhưng đại lý Tự Khanh Ôn Tư Kính lại phát hiện điểm bất thường. Trước khi nhận cha, Mưu Bình chỉ là một tên lưu manh đường phố, không biết chữ, thường xuyên trộm cắp, làm sao chỉ trong 3 năm đã vượt qua huyện thí, phủ thí, viện thí rồi trúng thi hương, thành cử nhân. Tiến hành điều tra kỹ, phát hiện bài thi của Mưu Bình lỗi chính tả cực nhiều, văn chương không trôi chảy. Vì phòng gian lận, triều đình áp dụng chế độ chấm bài bằng bản sao chép bằng bút chu sa. Chu cuốn, nếu bài thi dính lỗi chính tả, bị phát hiện sẽ bị loại hoặc tước danh phận. Vậy mà bài thi như thế lại được chấm đầu. Ôn Tư Kính cho người giả soát toàn bộ bài thi của 100 cử nhân năm đó, phát hiện thêm 9 bài cũng có lỗi tương tự. Vụ án mạo khai quê quán biến thành đại án gian lận khoa cử. Chủ khảo, hai phó chủ khảo và 17 giám khảo đều bị bắt. Nửa tháng sau, tra rõ, đây là gian lận có tổ chức. Thí sinh trước khi thi sẽ đưa giấy đánh dấu từ ngữ vô nghĩa nhưng đặc trưng. Như, thả phu, chấm, mà thôi, chấm, rồi, dựa vào đó, giám khảo dễ dàng nhận ra bài của họ, rồi âm thầm nâng điểm. 9 thí sinh gian lận đều là con em quan lại, huân quý, mỗi người đút lót ít nhất 5.000 lượng bạc. Thiên mệnh đế nổi giận, chủ khảo bị xử trảm, tịch thu toàn bộ gia sản. Hai phó chủ khảo bị treo cổ, gia sản tịch thu. Các thí sinh gian lận bị đánh 50 trưởng, tịch biên tài sản, cả nhà bị lưu đày ngàn dặm. Ôn Tư Kính là người của Mạnh Tắc Chi, Giải Thanh Vân cha Mưu Bình xuất thân từ phủ Tín Quốc Công, là người thân cận của đại hoàng tử Tần Dục. Một trong hai phó chủ khảo lễ bộ Tả Thị Lang Quý Thiện Đạo là nhạc phụ của tam hoàng tử Tần Thời. Hai trong 6 công thần khai quốc lập tức thất thế. Đêm đó, toàn bộ đồ sứ trong phủ đại hoàng tử Tần Dục đều bị đổi sạch. Quý Thiện Đạo xuất thân Hàn Môn, từng làm tế tử quốc tử giám. Vì thiên mệnh đế không muốn gây chú ý nên hoàng tử phi của Tần Thời đều xuất thân không cao. Ban đầu thiên mệnh đế không định công bố án này, vì trong số các giám khảo, thí sinh có người thuộc phe ông hoặc do ông đỡ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ khảo Cao Đăng Bình là anh vợ của Khâu Minh Viễn đương Kim Đô chỉ huy sứ của thị vệ Mã Quân Tư. Cả Điện Tiền Tư và thị vệ Mã Quân Tư đều thuộc Ba Nha kiểm soát cấm quân toàn quốc. Thiên mệnh đế không muốn đắc tội Khâu Minh Viễn, còn xem đây là cơ hội để lôi kéo Cao Đăng Bình và Khâu Minh Viễn. Nhưng Mạnh Tắc Chi thì chẳng kiêng dè gì. Hắn không sợ thiên mệnh đế không mắc câu, bỏ đi một lễ bộ Tả Thị Lang người phe tam hoàng tử để đổi lấy cơ hội đả kích huân quý phe đại hoàng tử, cớ gì không làm. Chỉ là trong mắt người ngoài, đây là hành động, giết địch 1.000, tự tổn 800, khá cảm tính, họ đều cho rằng Mạnh Tắc Chi làm vậy là để trả thù tam hoàng tử Tần Thời người khiến hắn què chân và đại hoàng tử Tần Dục kẻ lấy chuyện què của hắn ra làm trò cười. Tần Hảo, Tần Thời đập mạnh bàn. Giận dữ hét lên, ngươi và ta, thế bất lưỡng lập, vì vụ án này, thanh danh tốt hắn khó khăn lắm mới xây dựng được hoàn toàn sụp đổ, mà chỉ vì Quý Thiện Đạo là nhạc phụ hắn. Lúc này, thiên mệnh đế cũng chẳng rảnh mà an ủi Tần Thời, chỉ trao mày. Dạo gần đây thái tử có vẻ hơi lỗ em mờ ãng, sốc nổi. Chỉ vì bị què chân, rồi bị Tần Dục khích một câu mà thay đổi tính tình. Khả năng này không lớn, thái tử vốn không yếu đuối như vậy. Đang nghĩ ngợi thì Hà Mộ Hối Hả đi vào, ghé sát tai nói vài câu. Thiên mệnh đế lập tức nhíu mày. Cái gì? Tần Thời vội hỏi. Phụ hoàng, có chuyện gì? Thiên mệnh đế trầm giọng. Long vệ báo tin, Tạ gia đang âm thầm điều tra ngươi. Đây rất có thể là ý của thái tử. Phải rồi, hôm bị ám sát, lúc nguy cấp, hắn nâng Tần Thời dậy trước. Mà thái tử luôn tinh tế, chắc chắn đã phát hiện điều gì đó. Giờ thì đã hiểu vì sao thái tử gần đây lại thất thường như vậy. Thiên mệnh đế gõ bàn rồi dừng lại, sắc mặt dần bình tĩnh, ông nghĩ. Mình biết bước tiếp theo nên làm gì rồi. Cách chương.